Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Hanabi và Hinata. Gạch dưới Yamanaka Ino dễ như trở bàn tay bắt lấy Hyuga Hanabi, thủ đoạn không để cho một tát này thật dùng tại Ngưu Khôi trên mặt. Tuy nói Hyuga Hanabi một tát này coi như thật dùng tại Ngưu Khôi trên mặt, cũng không hề ảnh hưởng. Đừng nói là tạo thành tổn thương gì, Ngưu Khôi liền ngay cả đau cũng sẽ không cảm giác đau. Ân, Ngưu Khôi không chỉ là biểu hiện bên trên da mặt dày. Tính chất vật lý da mặt cũng là phi thường dày. Khả năng Hyuga Hanabi một tát này sẽ nàng chính nàng đau nửa ngày a. Bất quá làm Ngưu Khôi nữ nhân, Yamanaka Ino không thể cứ như vậy tùy ý Hyuga Hanabi động thủ mà không phản ứng. Đây không phải có thể hay không tạo thành tổn thương vấn đề, mà là giả hay không giả phạm cùng thái độ vấn đề. Ngô, ngươi cái tên này. Hyuga Hanabi thấy mình bị nhẹ nhàng như vậy bắt lấy, cũng không có làm sao kinh ngạc. Dù sao đối phương là ma nhẫn thủ lĩnh, thực lực tự nhiên là không thể nào kém. Hyuga Hanabi đang dùng rằng, bất quá Yamanaka Ino lại bắt rất căng, nàng một chút cũng không cách nào tránh ra. Ngươi hỏi ta tại sao phải cùng tỷ tỷ ngươi tranh nam nhân là a? Yamanaka Ino nâng lên một cái tay khác, nắm vuốt Hyuga Hanabi cái cằm, mang theo trêu đùa cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta và chị gái ngươi đều là Ngưu Khôi Sama nữ nhân. A, Ngưu Khôi Sama nhưng thật ra là có rất nhiều nữ nhân, mà tỷ tỷ ngươi Hyuga Hinata chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nghe được Yamanaka Ino, Hyuga Hanabi kinh ngạc, sau đó nàng lộ ra tức giận biểu lộ, càng thêm ra sức giãy giụa, nói bậy, ngươi đang gạt ta, tuyệt đối là ngươi hồ ly tinh này đang câu dẫn tỷ tỷ của ta bạn trai. Hyuga Hanabi kêu to, ta không có nói quảng a. Cái này ngươi đi về hỏi hỏi Hinata liền biết. Yamanaka Ino nói xong, nắm vuốt Hyuga Hanabi cái cằm tay hoạt động lên, sờ vuốt Hanabi khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đùa trọn, bất quá, trước đó, ta muốn thu một điểm lợi tức, cũng tốt giáo dục một chút một cái ngươi tiểu gia hỏa này đâu. Nói xong, Yamanaka Ino đem Hyuga Hanabi hướng trong ngực của mình kéo, trực tiếp hôn lên. Ngô, Hyuga Hanabi con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nàng chấn kinh, ta, nụ hôn đầu của ta ha. Hyuga Hanabi vừa sợ lại hoảng nghĩ đến, chiếm Hanabi tiểu gia hỏa này nụ hôn đầu tiên, Yamanaka Ino còn đối nó trêu đùa một lần. Tại Yamanaka Ino điều khiển cảm xúc năng lực dưới, Hyuga Hanabi căn bản không có năng lực phản kháng, toàn thân như nhũn ra, không kiềm hãm được liền nghe từ Ino bài bố. Sau đó, nàng đều khó mà tin được, mình vậy mà làm nhiều như vậy xấu hổ sự tình. Nửa giờ sau, ngươi cái tên này, Hanabi gương mặt đỏ bừng, mắt mang nước mắt nhìn xem Yamanaka Ino, làm sao, còn muốn tiếp tục sao? Yamanaka Ino tà mị cười đáp, ngươi, hừ, ta muốn nói cho chị ta biết đi, các ngươi chờ lấy, ngươi hỗn đản này, ta mới sẽ không thừa nhận ngươi cái tên này khi tỷ phu của ta đâu. Hyuga Hanabi thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói đến, lau sạch sẽ miệng của mình cùng mặt, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Khôi một chút, chạy mất, trở lại Hyuga nhất tộc gia đình bên trong. Hyuga Hanabi đi tới Hyuga Hinata sân nhỏ, xoắn suýt sau khi gõ cửa một cái, tiến, Hyuga Hinata thanh âm từ trong phòng vang lên. Hyuga Hanabi đẩy cửa vào, gặp Hyuga Hinata đang ngồi ở bên cạnh bàn. Trên mặt bàn bày mấy cái mở ra quyển trục, hiển nhiên là chính tại học tập bên trong. Tỷ tỷ, Hyuga Hanabi cắn môi một cái, lên tiếng gọi vào, Hanabi. Hyuga Hinata kêu nhỏ một tiếng, sau đó gương mặt biến đỏ. Nàng nghĩ đến mình hôm qua bị chính mình cái này muội muội nhìn lần sự tình. Đó là cứ như vậy người trạng thái phía dưới. Converter, Mid Dax, bất quá. Sau đó Hyuga Hinata liền lược qua cái kia mang theo kích thích ý xấu hổ. Trên mặt vui sướng cùng ấm áp mỉm cười đối Hanabi vẫy vẫy tay. Tới làm a, Hyuga Hinata nói đến. Hyuga Hanabi thời gian thật dài không có chủ động tới tìm nàng. Hiện tại Hanabi có thể tới tìm nàng, nàng liền đã cao hứng phi thường. Chính là loại này cao hứng tâm tình vui sướng, trực tiếp phủ lên cái kia ý xấu hổ. Hanabi một bước một chuyển đi tới bên cạnh bàn, mà giật hạ, nàng ánh mắt phiêu hốt loạn chuyển, có chút không dám nhìn thẳng Hinata hai mắt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hinata biểu lộ. Nàng cái kia trí tâm lúc này lại nhiều một chút hoảng sợ. Nàng sợ sệt mình ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ đối nàng lộ ra cái gì bất mãn, thương tâm, hoài niệm loại hình biểu lộ, nào sẽ để trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi bao phủ thần kinh của nàng. Bất quá, yên lặng sau khi, Hanabi vẫn là lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Hinata. Sau đó, nàng không kiềm hãm được kinh ngạc, tỷ tỷ trên mặt không có cái gì thương tâm, biểu tình bất mãn, chỉ có thỏa mãn cùng vui sướng. Hinata cứ như vậy mang theo ấm lòng người ý cười nhìn xem Hanabi. Tựa như vẻn vẹn khoảng cách gần như vậy nhìn xem muội muội của mình, liền có thể lệnh trong lòng của nàng tràn ngập thỏa mãn khoái hoạt. Mũi chua chua, hốc mắt nóng lên, Hanabi cắn môi răng không kiềm hãm được dùng sức một chút. Miệng bên trong thêm ra một cỗ mùi tanh, hiển nhiên môi của nàng bị nàng cắn đổ máu. Hanabi xoa xoa ánh mắt của mình, sau đó run giọng nói, thật xin lỗi, tỷ tỷ, không quan hệ, ngươi bây giờ có thể tới ta liền thỏa mãn a. Hinata mỉm cười trả lời đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,